Người không vào địa ngục thì ai vào? Chương 1, góc truyện audio.com. Tôi ôm bóng rổ, bi phẫn ngẩng đầu lên nhìn bảng rổ, nó rụt rè mà kiêu ngạo đứng ở nơi đó, rõ ràng vẫn không chịu nhúc nhích, khó đánh chúng chết đi được. Tôi vừa thạch tổng cộng 10 trái, hết 9 cái ra ngoài, một cái may mắn đánh được chúng vành rổ, ai dè nó bắn ngược ra sau hạ cánh luôn vào đầu mình. Hay nha, coi bộ bóng rổ là một công cụ tự ngược đãi rất tốt, mặc dù tôi là người bình thường, không thích tự hành hạ bản thân, nhưng mà vì mấy trăm đồng tiền thưởng, hi hi, phải nhịn thôi chứ sao. Nói chung là hội bóng rổ trường học tổ chức một cuộc thi ném bóng rổ, trong đó phần thi dành cho nữ, đứng nhất được thưởng 500 ngàn. Tôi là người rất yêu tiền, mà lại còn rất thiếu tiền, như một gốc cây trên sa mạc đang gáo thét đòi được tiền tươi tưới vào. Vì cái khoản tiền 500 ngàn này, bèn hí hửng đi báo danh. Nhưng mà lúc này, nhìn cái bảng rổ lạnh lùng cao quý kia thiệt là mất ý chí mà. Đột nhiên, một quả bóng từ xa bay tới, giống như hướng dẫn vậy nha, nhẹ nhàng bay vào rổ. Rơi tọt xuống, tôi khiếp sợ quay lại ngó, muốn nhìn thử coi thần tiên phương nào tính làm mình mất mặt đây, sau đó thì hai mắt sáng ngời, mặt đỏ tim đập, adrenaline tăng vọt. Tóm lại, những hiện tượng sinh lý bình thường xuất hiện lúc nhìn thấy trai đẹp tôi đều có hết. Người đó chính là Lục Tử Kiện, anh là ai? Chính là thành viên của đội bóng rổ học viện hóa học, cao lớn đẹp trai, nho nhã lễ độ, hơn nữa là cán bộ trường, năm trước còn được học bổng. Lục Tử Kiện sinh ra là để được gái mê. Cho nên, lúc này tôi phát ra một chút hám trai cũng là bình thường. Sau đó nhìn thấy cái người phía sau Lục Tử Kiện, Trung Nguyên, liền hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Tôi rất là hận Trung Nguyên, hận sâu luôn. Người đến đánh bóng rổ càng ngày càng đông, sân rõ là không đủ dùng, vì thế mọi người cũng thoải mái, mặc kệ là quen hay chưa quen, 2-3 người cùng xài chung một sân là bình thường. Hiện giờ tôi còn hạnh phúc được dùng chung sân với Lục Tử Kiện, hừ, không may là còn có Trung Nguyên. Nhìn chằm chằm bóng dáng Trung Nguyên, trong lòng tôi thầm khấn, cháy đi, cháy quách đi. Liền sau đó ôm lấy bóng, hung hăng ném về phía hắn. Trung Nguyên ôm đầu, quay đầu nhíu mày liếc một cái, tôi buông tay, cười nói xin lỗi nha, lỡ tay. Tôi lại nhặt bóng lên, trong đầu ngừng một lát lại bắt đầu niệm cháy đi. He he, hóa ra tôi cũng có nghề lắm nha, tuy rằng ném rổ không vào, nhưng ném Trung Nguyên ném phát trúng liền, cho nên không lâu sau, bộ đồ trắng của hắn đã điểm hoa. Lục Tử Kiện nãy giờ vẫn chuyên tâm ném bóng mãi mới phát hiện vấn đề, anh nhìn Trung Nguyên một lát kỳ quặc nói. Trung Nguyên, mày không phải bị bệnh sạch sẽ à, quần áo gì bẩn vậy? Trung Nguyên không trả lời, dương mắt nửa cười nửa không liếc qua tôi một cái. Lòng tôi trốn tránh ánh mắt hắn, hướng Lục Tử Kiện cười tủm tỉm nói. Anh Kiện, chào anh, em là sinh viên cùng trường, tên Mộc Đồng. Lục Tử Kiện cười ha ha nói. Chào em, là năm nhất à? Tôi ra sức gật đầu như dã tỏi, hai mắt hào quang nhìn anh chằm chằm. Lục Tử Kiện bị nhìn tới ngại luôn, vừa cười cười, đột nhiên nói kiểu tóc của em hay à, có cá tính. Tôi sờ sờ quả đầu cụt cỡn mới cắt vài ngày của mình, hích thương tâm quá đi. Cụt lùn đâu phải tại tôi chứ, ngày xưa đại khái là khoảng 2 tuần trước, khi đó tôi cũng có một mái tóc dài thướt tha, nhưng ai mà ngờ, sau một ván bài đã lặng lẽ thay đổi vận. Góc truyện audio.com, mệnh của chúng nó, là tóc ấy à? Đóng ngoặc đơn, trước đó một trận bóng rổ tranh tài này lừa được tiến hành, tôi tuy rằng không có hứng thú với bóng rổ, nhưng mà với trai đẹp rất là hứng thú, nhất là lại đẹp như Lục Tử Kiện, cao lớn, ấm áp, ôn hòa, có chút ngại ngùng mà hiền hậu, tóm lại là cái gì trên người anh ấy tôi cũng thích, bao gồm cả làn da. Tôi thích con trai da ngăm đen một chút, như vậy mới có nam tính. Chứ con trai đàn ông nào cũng y chang tên Trung Nguyên trắng hiếu kia, chắc là cả thế giới phải đau buồn a. Lại nói thi đấu bóng rổ lúc đó, học viện hóa do Lục Tử Kiện dẫn đầu thẳng tiến vào trận chung kết, mà tranh tài trong trận này chính là học viện quản lý của Trung Nguyên. Lúc đó toàn thể giáo phái mê trai đẹp chia làm 2 phe, một phe là học viện hóa, hướng về Lục Tử Kiện, một phe là học viện quản lý, hướng về Trung Nguyên. Cái tên Trung Nguyên này khoái làm ra vẻ thần bí, hắn ta không xuất hiện hôm khai mạc, thời điểm đấu loại cũng không lên sân khấu, chỉ có xuất hiện ở 1/4 trận chung kết, trong 2 phút cuối tập trung vào chiến cuộc mà thôi. Rất nhiều người khen Trung Nguyên vô cùng tài giỏi, nói cái gì mà hắn như Michael Jordan tái thế, gì chứ, cái người đó còn chưa có chết mà. Tôi không thèm tin, dù sao Lục Tử Kiện là nhất, Lục Tử Kiện không chê vào đâu được, Lục Tử Kiện tất thắng. Nhưng mà bên trong học viện hóa không ngờ có một hội ngầm, dĩ nhiên là trung phái, hơn nữa trong đó 3 thành viên nòng cốt là lão đại, lão nhị và lão tứ phòng tôi, trời ơi, phòng có 4 người. Mấy ngày đó tôi và 3 người bọn họ bởi vì chiến tranh lục chung mà tình cảm sút mẻ, cãi nhau túi bụi, cuối cùng tôi hiên ngang lẫm liệt chỉ vào mái tóc đẹp đẽ của mình, thề với bọn họ học viện quản lý mà thắng, ta không thề cạo đầu.

Em, gocchuyenaudio.com, đừng nói vậy, Trung Nguyên không vậy đâu. Tôi không dám nhìn Trung Nguyên, vừa cúi đầu lau nước coca trên người Từ Kiện vừa áy náy nịnh nọt nói. Lục sư huynh, em giúp anh giặt quần áo nhé. Lục Từ Kiện lịch sự lắc đầu. Không cần, ngươi không biết là thực ra ngươi cũng nên giúp ta giặt sao. Lại là tiếng của Trung Nguyên. Tôi nhìn lướt qua áo hoa của hắn, hướng Lục Từ Kiện cười hề hề nói. Lục sư huynh nè, Trung sư huynh thực biết nói dỡ nà. Lục Từ Kiện bị nụ cười của tôi mê hoặc nhanh chân đứng ra bảo vệ chính nghĩa. Trung Nguyên, mày bình thường khi dễ tao còn chưa tính nha, nhưng mà đừng có ăn hiếp đàn em khóa dưới. Tôi xoay qua thẻ lưỡi nhìn Trung Nguyên, coi bộ dáng tối tăm có nỗi khổ không nói nên lời của hắn, lòng tôi đột nhiên sung sướng quá chừng. Sau đó tôi nhớ lại, hình như trong lịch sử giao tranh của tôi và hắn, lần này là lần duy nhất toàn thắng. Đồng tỷ à, tỷ mới giao tranh với anh ấy có 2-3 lần gì thôi, chuyện hay ho còn đang chờ tỷ phía trước. A Cách Trương.